Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo. Tập số 4 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. An Hạ Liên phải đến phim trường để gặp gỡ ngôi sao vào vai nữ chính. Cô ta vừa gọi điện đến nói là muốn sửa lời thoại, cần đích thân biên kịch cùng thảo luận. An Hạ Liên mặc kệ Lãnh Thiên Phong muốn khùng điên như thế nào. Trước hết, cô muốn chuyên tâm phối hợp với phía diễn viên cũng như nhà sản xuất để Vương Quyền trở thành một tác phẩm tâm điểm của năm nay. An Hạ Liên bước vào trong phòng thay đồ bên trong khu vực hóa trang, cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng khuôn khổ ra. Đột nhiên, tên tổng tài hèn hạ, anh là đồ biến thái. Cánh cửa vải mỏng manh của phòng thay đồ bị Lãnh Thiên Phong kéo ra không chút thương tiếc. An Hạ Liên bối rối, lấy áo sơ mi che chắn lại cơ thể. Cái tên này không biết gõ cửa hay sao chứ? Hắn ta có mưu đồ gì vậy chứ? Lãnh Thiên Phong bất ngờ nhìn An Hạ Liên, làn da trắng nõn, gương mặt thanh tú. Đôi mắt bối rối thuần khiết của An Hạ Liên khiến cho ngọn lửa khao khát nhen nhóm trong lòng hắn. Lãnh Thiên Phong không chút e dè bước vào bên trong, kéo cửa lại. Không gian đã nhỏ, nay lại càng trở nên chật hẹp hơn bởi thân hình cao lớn ấy. Lãnh Thiên Phong, đây là công ty đó. An Hạ Liên nhắc nhở, dù hắn ta có phóng túng đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể tùy tiện làm bậy ở nơi công sở được. Hắn là lãnh tổng, công tư phân minh, và cô thì vẫn cần mặt mũi để ở lại nơi này làm việc. Nhưng An Hạ Liên đã nhầm. Bất chấp lời cảnh cáo của An Hạ Liên, Lãnh Thiên Phong cúi xuống, hôn lên làn da trắng như tuyết. Bàn tay hư hỏng kéo chiếc áo lót màu đen xuống làm lộ ra đóa hoa nhỏ. An Hạ Liên xấu hổ như phát điên lên. Cô liên tục kháng cự, nhưng cũng sợ gây ra tiếng động lớn sẽ thu hút người khác đến đây. Nên động tác cứ ấm ở, không dứt khoát. Trông như một cô tình nhân bé nhỏ đang đẩy đưa, nũng nịu, chứ không phải là đang cự tuyệt. Lãnh Thiên Phong, hắn ta không phải là định rơi tái cô tại đây đó chứ? An Hạ Liên, cơ thể em đúng là một liều thuốc phiện. Nó khiến cho tôi không có cách nào thoát ra được. Lãnh Thiên Phong, bỏ tôi ra. Anh bình tĩnh lại một chút đi không được sao? An Hạ Liên, đừng trốn tránh tôi. Đây là địa bàn của tôi. Sẽ không ai dám làm gì em cả. Lãnh Thiên Phong, đây là công ty mà. An Hạ Liên, thả lòng nào. Sẽ không sao đâu. Tôi rất nhớ cơ thể thanh thuần mà uyển chuyển này của em. Những lời nói dịu dàng, từng cử chỉ vuốt ve của Lãnh Thiên Phong như thôi miên An Hạ Liên. Động tác kháng cự yếu ớt dần, từ khi nào mà cô đã bắt đầu nương theo những động tác hết sức càn rỡ của hắn. Lãnh Thiên Phong hôn lên chiếc cổ trắng ngần, lên xương quai xanh gợi cảm, lên bả vai trắng như tuyết, vuốt ve từng tấc da thịt mềm mịn như tơ lụa thượng hạng. Hương thơm mùa thu từ cơ thể của An Hạ Liên tỏa ra khiến cho Lãnh Thiên Phong không có cách nào dừng lại. Cảm giác lén lút, vụng trộm càng thêm kích thích cả hai. Lãnh Thiên Phong cởi quần áo của bản thân, tay kéo chiếc váy màu đen của An Hạ Liên xuống đùi trắng nõn, quần áo sộc sạch, da dè trắng không tì vết. Không gian chỉ có nhịp thở hỗn loạn của cả hai. An Hạ Liên và Lãnh Thiên Phong đều đang trầm mê trong biển tình yêu. Khi lớp vải mỏng manh cuối cùng trên người của An Hạ Liên chuẩn bị kéo xuống, thì cửa đột nhiên bị gõ. Ai trong đó đây? Nhanh mở cửa ra đi. Lãnh Thiên Phong thề rằng hắn nhất định sẽ kéo cái kẻ đang gõ cửa đấy ra đầm lầy, quăng xuống cho cá sấu ăn thịt. Ngọn lửa khao khát này, sự nồng nhiệt này, bảo hắn làm thế nào để dập tắt được đây? Chính nhờ có tiếng gõ cửa dồn dập ấy như một hồi chuông kịp thời cảnh tỉnh An Hạ Liên. Trời ơi, cô vậy mà lại hùa theo cái tên tổng tài hèn hạ này. Chút nữa lại trao không thân thể cho hắn. Đáng chết, cô trở nên mê trai như thế từ bao giờ vậy? Là tôi, mau cút. Đối phương nhận ra giọng nói của lãnh tổng, mặt mũi tái xanh tái xám, không dám hé miệng nói một lời nào, cứ vậy mà bỏ chạy trối chết. Luôn là như vậy, cứ đúng thời điểm then chốt nhất là y như rằng có kẻ nhảy ra phá đám. Đừng để cho hắn biết kẻ phá hư chuyện tốt của hắn là ai. Nếu không, hắn cho kẻ đó muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Trái với sự giận dữ của Lãnh Thiên Phong, An Hạ Liên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhìn cả hai thân thể đều lộ ra ngoài, da thịt chạm vào nhau ấm nóng. Hơi thở loạn nhịp mờ ám, cô cảm thấy may mắn khi có người đã gõ cửa. Người đó thực sự đã cứu cô một bàn thua trông thấy. Nhưng điều cô lo sợ chính là vừa nãy từ tận sâu trong đáy lòng cô chợt muốn cùng với Lãnh Thiên Phong quyến luyến thêm một lần nữa. An Hạ Liên hai má ửng hồng. Cô không dám thở mạnh, cũng không có dám nhúc nhích. Cánh cửa này mỏng như vậy, chắc chắn người bên ngoài đã biết hai người họ đang làm chuyện xấu xa gì. Trời ơi, cô không còn mặt mũi để sống nữa. Tránh xa tôi ra, cái tên tổng tài hèn hạ. An Hạ Liên luống cuống mặc lại quần áo, tránh đi ánh mắt như làng sói của Lãnh Thiên Phong. Nhìn dáng vẻ chật vật đến đáng thương của An Hạ Liên, Lãnh Thiên Phong cũng không có muốn tiếp tục ép buộc cô nữa. An Hạ Liên kéo cửa, đùng đùng muốn bỏ đi thì bị câu nói của Lãnh Thiên Phong làm cho khựng lại. Lần sau, có muốn làm gì thì cô cứ tìm đến tôi, không cần phải lén lút ra tay như vậy nữa. Hắn ta nói vậy là có ý gì chứ? Chẳng lẽ Lãnh Thiên Phong đã biết chuyện cô động tay vào xe của An Thanh Duy rồi hay sao? Không đúng, khi đó An Hạ Liên đã quan sát rất cẩn thận cơ mà. Xung quanh hoàn toàn không có ai cả. Không được, không thể để hắn ta nắm thóp của mình như vậy. Lãnh Tổng, anh nói gì tôi không hiểu. Tôi không có thời gian để đùa giỡn cùng với anh đâu. Chào anh. Cô không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Vụ việc xảy ra lâu như vậy cũng không có ai tìm đến cô để gây rối. An Hạ Liên lại một lần nữa rơi vào im lặng. Đúng vậy, ở quán chắc chắn sẽ có camera. Cảnh sát sẽ không ngốc đến độ không kiểm tra mà tùy ý kết luận. Nhưng đã hơn một tuần trôi qua, cô vẫn yên bình vô sự. Ngày ngày đi làm, về nhà, không có một cuộc gọi nào từ phía cảnh sát cả. Là Lãnh Thiên Phong đã âm thầm dàn xếp giúp cô ư. Cô không cần phải nghi ngờ nữa. Chính mắt tôi đã nhìn thấy cô tưới xăng lên xe của em trai mình, rất táo bạo. Anh dám theo dõi tôi ư? Anh có ý đồ đen tối gì vậy hả? An Hạ Liên mặt đối mặt với Lãnh Thiên Phong. Hắn ta nhún vai ra vẻ vô tội. Không biết gì. Tôi theo dõi cô khi nào chứ? Tôi chỉ tình cờ gặp khách hàng tại đó mà thôi. Cũng vô tình nhìn thấy cảnh tượng đó. Lãnh Thiên Phong, rốt cuộc thì anh muốn gì? Anh cứ nói thẳng ra đi. Không cần phải vòng vo tam quốc như vậy. An Hạ Liên có chút lo sợ. Khi đó cô chỉ muốn An Thanh Duy phải đền mạng cho người mẹ đáng thương của mình. Không hề nghĩ nhiều đến việc khác. Càng không ngờ rằng có người nhìn thấy được những việc cô làm. Nếu như tên tổng tài hèn hạ này đi bép xép với người khác, e rằng cô lành ít dữ nhiều mất. Tôi muốn gì thì cô còn không biết hay sao? Nhưng tôi chỉ muốn nói là lần sau nếu như cô muốn trả thù ai, chỉ cần ngủ với tôi một đêm thôi, tôi sẽ đem xác của kẻ đó làm quà tặng cho cô. Một cô gái nhỏ không nên làm những chuyện bẩn tay như thế này đâu. Lãnh Thiên Phong khoanh tay, dựa vào bàn trang điểm, nhìn gương mặt thất thần, hoang mang, lo lắng của An Hạ Liên. Đây chắc chắn là một điểm yếu chí mạng của cô. Là anh đã dàn xếp cho tôi ư? An Thanh Duy có thể cả đời này không tỉnh lại. Chiếc xe bị bốc cháy trên đường cao tốc. Tình cờ một chiếc xe lớn cũng lao tới. Xe bị đâm lao thẳng xuống vực. Em trai cô bị văng ra khỏi xe. Còn cô gái đi cùng không được may mắn như vậy. Cô ta cùng với chiếc xe rơi xuống vực rồi. Phía camera tôi cũng đã cho người phá hủy. Vụ việc cũng được hạn chế truyền thông. Nên cô cứ yên tâm đi. Tất cả đều được xử lý gọn gàng hết rồi. Anh không thắc mắc vì sao tôi lại ra tay với chính em trai của mình hay sao? Điều đó đơn giản là hắn đã cho người điều tra gia đình của An Hạ Liên. Có những việc có thể An Hạ Liên cũng không hề biết. Nhưng Lãnh Thiên Phong sẽ không nói điều đó ra ngay bây giờ. Chỉ cần là người phụ nữ mà Lãnh Thiên Phong này thích, cô muốn gì thì cũng được hết. Cô chướng mắt ai thì cứ nói với tôi sẽ cho kẻ đó một vé đi đến địa ngục. Sự tàn nhẫn kia làm cho An Hạ Liên có chút đề phòng. Lãnh Thiên Phong là một kẻ máu lạnh đến thế ư. Nhưng Lãnh Thiên Phong có thể bảo vệ cô đến thế. Chắc chắn rằng đối với Lãnh Thiên Phong, cô cũng là một người có chút giá trị. Vậy vì sao cô không nhân cơ hội này mà mượn tay Lãnh Thiên Phong để trả thù nhà họ An chứ? Nhưng trước hết, cô phải làm cho cái tên tổng tài hèn hạ này si mê cô mới được. Cảm ơn anh đã giúp tôi, nhưng tôi cũng có những tính toán cho riêng mình. Tôi muốn tự tay mình thực hiện. Cô không định cảm ơn tôi hay sao? Nếu như không có tôi, bây giờ cô đang ngồi hầu tòa rồi cũng nên. Lãnh Thiên Phong ngang tàn kéo An Hạ Liên ngã vào lòng mình. Cơ thể mềm mại nhỏ nhắn mảnh mai đối lập với thân hình cao lớn vững chãi. Cả hai người ôm ấp nhau trong phòng hóa trang như một đôi tình nhân. An Hạ Liên ngoan ngoãn dựa vào người của Lãnh Thiên Phong. Xem ra nếu không cho tên này chút lợi lộc, hắn sẽ bám chặt lấy cô không buông đâu. Nhân lúc Lãnh Thiên Phong còn đang suy nghĩ, An Hạ Liên liền kiễng chân đặt một nụ hôn lên đôi môi của Lãnh Thiên Phong. tức thì Lãnh Thiên Phong biến thế thành chủ động, nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của An Hạ Liên, đầu lưỡi cuốn lấy nhau, tiếng thở ám muội lan tỏa trong không gian. Lãnh Thiên Phong đặt An Hạ Liên ngồi lên trên bàn trang điểm, khoảng cách chiều cao giữa hai người được rút ngắn hơn, bàn tay hư hỏng của Lãnh Thiên Phong luồn vào váy của An Hạ Liên, vuốt ve làn da mềm mại, tay kia thì khóa chặt tay của An Hạ Liên, khiến cô không thể nào thoát ra được. Ngọn lửa khao khát của Lãnh Thiên Phong vừa được dập tắt, nay lại bùng lên một lần nữa. Lãnh Thiên Phong dứt khoát xé chiếc áo sơ mi trắng vướng víu của An Hạ Liên. Cúc áo đáng thương bị văng tứ tung, áo lót bị lộ ra ngoài. Khung cảnh đầy đặn trước mắt khiến cho Lãnh Thiên Phong như hóa thành sói đói. Nụ hôn rơi xuống xương quai xanh, để lại những vệt xanh xanh tím tím, rất mờ ám. Tiếng vải bị xé rách khiến cho An Hạ Liên giật mình. Cô dùng sức đẩy Lãnh Thiên Phong ra, nhưng với sức lực của cô đương nhiên là không thể làm gì được. Động tác của Lãnh Thiên Phong càng ngày càng táo bạo, dường như là hắn nhất định phải xử cô vậy. Lãnh Thiên Phong, tránh ra. An Hạ Liên né nụ hôn cuồng nhiệt của Lãnh Thiên Phong, cô cố gắng nài nỉ van xin. Lãnh Tổng, xin anh tha cho tôi, buổi tối có được không? Không nên ở đây, cầu xin anh. Giọng nói ôn hòa nhỏ nhẹ như nước của An Hạ Liên khiến cho hắn động lòng. Lãnh Thiên Phong cất giọng khàn khàn, hắn nâng cằm nhỏ xinh để mắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Được rồi, buổi tối gặp nhau tại phòng cũ, khách sạn Bắc Đế. An Hạ Liên gật đầu lia lịa, cô không dám tùy tiện trêu chọc vào hắn nữa. Lỡ hắn điên lên ăn thịt cô tại đây thì không còn mặt mũi mà đến Bắc Đế làm việc nữa. Lãnh Thiên Phong cởi áo khoác ngoài phủ lên trên người của An Hạ Liên, che lại cảnh xuân nửa kín nửa hở. Mặc lại đi, tôi không muốn gã đàn ông khác nhìn thấy thân thể của người phụ nữ của mình đâu. An Hạ Liên khoác áo cẩn thận, rồi chạy ra khỏi phòng hóa trang nhanh như một làn gió. Cô chui vào trong một góc phòng vệ sinh nữ, tay chân đều lạnh toát, tự ôm lấy thân mình an ủi. Khi nãy cô đã không giữ nổi lý trí của mình, chỉ nghĩ đến điều này, nước mắt không thể kìm nén được mà tuôn trào như mưa. An Hạ Liên, mày tuyệt đối không được phép dây dưa với người đàn ông kia. Hắn ta là một kẻ tàn nhẫn. Hiện tại chưa chiếm hữu được mày nên hắn còn nâng niu như thế. Một khi đã chiếm hữu được, hắn sẽ vứt mày ra khỏi cuộc đời. Đừng có tự làm tổn thương mình. Không thể phủ nhận một điều, bởi những người đàn ông xung quanh, cùng với cái chết đáng thương của mẹ mà An Hạ Liên không có nhiều cảm tình với đàn ông. An Nhiên Tùng tham lam độc ác, An Thanh Duy vẻ ngoài thư sinh nhưng lại mưu mô xảo quyệt. Lạc Gia Huy không phân biệt được đúng sai, đám đàn ông này đều là những kẻ xấu xa. Cho đến khi Lãnh Thiên Phong xuất hiện, hắn ta có ngoại hình tuấn tú hơn người, là tổng tài của Bắc Đế, là một kẻ phong lưu. Hắn lúc nào cũng ép buộc, uy hiếp cô. Dường như sự kháng cự của cô càng khơi gợi hứng thú chinh phục của Lãnh Thiên Phong. An Hạ Liên biết rõ, cô tránh được một ngày, chứ không tránh được một đời. Hôm nay suýt chút nữa đã bị cái tên tổng tài hèn hạ này ép buộc trong phòng hóa trang. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách hay. An Hạ Liên nhìn bản thân trong chiếc gương nhỏ, đôi mắt cô ửng đỏ bởi vừa khóc xong, môi hồng đỏ như quả dâu tây do nụ hôn điên cuồng khi nãy, áo quần lộn xộn, vừa nhìn đã biết làm chuyện xấu xa gì đó. Dáng vẻ hiện tại của cô nếu như bị đồng nghiệp bắt gặp, cô có nhảy xuống sông thì cũng không thể đủ để chứng minh sự trong sạch của bản thân. An Hạ Liên chuẩn bị mở cửa bước ra thì nghe tiếng giày cao gót bước vào, kèm theo đó là giọng nói của hai người phụ nữ. Khi nãy cô có thấy thái độ của An Hạ Liên và Lãnh Tổng không? Tất nhiên là thấy rõ như ban ngày rồi. Hai người họ chắc chắn là có quan hệ mờ ám. Tôi nghe nói An Hạ Liên được nhận là nhờ lên giường với Lãnh Tổng đấy. Chuyện này thì tôi biết lâu rồi. Còn hồ ly tinh non ấy chỉ được cái mã xinh đẹp, nũng nịu chứ làm việc trả ra gì. Đúng vậy, cô cứ chờ mà xem. Sớm muộn gì thì nó cũng bị Lãnh Tổng chán ghét. Thừa cơ hội đó, chúng ta đuổi nó đi cho khuất mắt. Được đó, tôi cũng ghét cái điệu bộ lẳng lơ mời gọi của cô ta. Hóa ra những người đồng nghiệp ngày ngày cười nói với cô lại chán ghét cô đến vậy ư. Thế gian này thật là dối trá và đáng ghét. May mà họ không nhìn thấy dáng vẻ của cô hiện tại. Nếu không, chắc họ còn đồn lên đến tận trời cơ. Lãnh Thiên Phong, tôi nhất định thu phục được anh. Trời sập tối, thành phố lên đèn rực rỡ mà cô đơn. An Hạ Liên trở về nhà, cô ngủ vùi trên chiếc giường êm ái, không muốn thức dậy. Chưa bao giờ An Hạ Liên cảm giác bản thân yếu đuối như hiện tại. An Hạ Liên đã khóc suốt từ buổi chiều khi nghe những lời đàm tiếu trong nhà vệ sinh. Cũng không hẳn là do những lời nói kia đã làm tổn thương cô, mà bởi vì một chút yếu đuối từ lâu không thể bộc lộ, nay không nhịn được mà hóa thành nước mắt tuôn trào. Vốn dĩ cô chỉ là một cô gái mà thôi, nhưng sao cuộc đời lại dày vò cô nhiều đến như vậy, khiến cho cô đơn độc gồng mình chống chọi với bao nhiêu kẻ thù. Bây giờ lại xuất hiện thêm một tổng tài Bắc Đế, Lãnh Thiên Phong, quyền thế hơn người, hỏi cô làm sao mà đủ khả năng để chống lại tất cả cơ chứ. Thế nhưng chỉ cần có một ngày Lãnh Thiên Phong có hứng thú với An Hạ Liên, khi đó cô vẫn còn an toàn, nhất định không để tên tổng tài hèn hạ ấy chiếm hữu được mình. Nếu không thì chỗ dựa cuối cùng của mình cũng sẽ bị đánh mất. Điện thoại bên cạnh chợt rung lên, An Hạ Liên úp mặt vào gối, trốn tránh không muốn nghe máy. Kẻ đó vẫn cứ ngoan cố gọi liên tục, dường như muốn ép buộc cô phải nghe điện thoại. An Hạ Liên tức giận tắt máy, tâm tình không tốt, vừa mới dịu đi đôi chút, giờ đã cáu trở lại. Lãnh Thiên Phong, anh là cái thứ bám đuôi hay sao? Đồ phiền phức. Không gian trong phòng yên tĩnh trở lại, An Hạ Liên khóc đến mệt lả. Cô cứ thế chìm vào giấc ngủ chập chờn. Cái gì? An Hạ Liên, cô dám tắt điện thoại của tôi ư? Lãnh Thiên Phong đã sớm đến khách sạn Bắc Đế vì lời hẹn ân ái ở phòng hóa trang mà hắn đã vô cùng trông chờ. Lãnh Thiên Phong vừa tắm xong, bên hông quấn hờ hững một chiếc khăn tắm trắng, cơ bụng lộ ra gợi cảm hấp dẫn, mái tóc ướt lòa xòa, thân thể lười biếng ngả trên chiếc ghế bành rộng rãi, êm ái. Đã quá 8 giờ vẫn không thấy bóng của An Hạ Liên đâu cả. Liệu có phải là cô ta hồi hộp, sợ gặp mặt hắn dưới dáng vẻ xấu xí nên mới dành nhiều thời gian để chuẩn bị như vậy không? Cũng phải thôi, hầu hết những tình nhân trước đây của hắn đều phải sửa soạn, trang điểm thật kỹ lưỡng rồi mới đến trước mặt hắn. Lãnh Thiên Phong phấn khởi tưởng tượng ra muôn vàn dáng vẻ xinh đẹp mê hoặc của An Hạ Liên. Đến lúc đó, An Hạ Liên vừa bước vào căn phòng này, hắn sẽ lao đến đem cô cùng nhau cuồng nhiệt một đêm. Nhưng rồi nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng trôi qua, cánh cửa vẫn im lìm. Chút kiên nhẫn cuối cùng của Lãnh Thiên Phong đã mất sạch. Hắn liên tục gọi điện, nhắn tin cho An Hạ Liên, nhưng đều không liên lạc được. An Hạ Liên, cô giỏi lắm. Lần đầu tiên có một người phụ nữ dám cho tôi leo cây như vậy. Cô muốn tuyên chiến với tôi có đúng không? Đáng ra tôi không nên bỏ qua cho cô lúc sáng. Lãnh Thiên Phong thề với lòng, lần sau An Hạ Liên có khàn cổ cầu xin thì cũng đừng hỏng. Hắn buông tha cho cô. Lãnh Thiên Phong biết rằng mình đã bị An Hạ Liên lừa, nên hắn đành mặc lại quần áo, phóng xe trở về nhà. Đợi ngày mai cô ta đến công ty, Lãnh Thiên Phong nhất định sẽ dạy dỗ An Hạ Liên một trận ra trò. Cả một đêm ngủ không ngon, ngày hôm qua cả buổi trưa và chiều cũng chưa có ăn gì, lại còn khóc lóc vật vã cả đêm, khiến cho hôm nay thức dậy, An Hạ Liên cứ lâng lâng như thể đang bước trên mây vậy. Đầu óc choáng váng, bao nhiêu năm lăn lộn trong cuộc sống phải tự chăm sóc lấy bản thân, nên An Hạ Liên biết rằng rất có thể cô đang sốt. An Hạ Liên nặng nề bước đến hộp thuốc gia đình, lấy ra nhiệt kế, ủ rột ngồi trên ghế. Một lúc sau, nhiệt kế hiển thị 39 độ. Cô dương đôi mắt gấu trúc thâm quầng nhìn xem rồi khàn khàn nói, sốt thật rồi. An Hạ Liên đành gọi lên công ty để xin nghỉ. Cũng vừa hay có thể tránh mặt cái tên tổng tài hèn hạ kia một ngày. Ngọc Uyên, An Hạ Liên đâu rồi? Bảo cô ta lên đây gặp tôi. Thư ký Ngọc Uyên cuống cuồng chạy vào trong phòng của Lãnh Tổng. Tại sao Lãnh Tổng cứ tìm cô đến để chút giận vậy chứ? Cô muốn đổi việc. Lãnh Tổng, An Hạ Liên hôm nay xin nghỉ. Thư ký Ngọc Uyên ngập ngừng thông báo. Sáng nay tổ biên kịch vừa mới gọi báo lại cho cô rằng An Hạ Liên đang sốt cao nên tạm nghỉ hôm nay. Lãnh Thiên Phong tưởng An Hạ Liên đang cố tránh mặt mình, tức giận quát ầm lên. Các người xem công ty là vườn chè hay sao? Thích đến thì đến, không thích thì nghỉ sao? Tùy tiện như vậy sao? Gọi An Hạ Liên lập tức đến đây cho tôi. Nhưng... Lãnh Tổng ơi, An Hạ Liên hiện bị sốt cao, cô ấy không thể đi làm hôm nay được đâu. An Hạ Liên bị sốt ư? Cơn nóng giận của Lãnh Thiên Phong phút chốc tắt ngấm. Thay vào đó là cái cảm giác áy náy bứt rứt và lo lắng. Vậy nên đó là lý do cô ta không tới khách sạn đêm qua sao? Hôm qua chẳng phải vẫn còn khỏe mạnh hay sao? Sao đột nhiên lại sốt như thế chứ? Không biết từ khi nào, Lãnh Thiên Phong vô cùng quan tâm đến An Hạ Liên. Có thể bản thân hắn không cảm nhận được, nhưng thư ký Ngọc Uyên thì thấy rất rõ điều đó. Thư ký Ngọc Uyên, thế cô ta đã uống thuốc chưa? Cái này sao mà tôi biết được chứ? Mỗi ngày quay cuồng với công việc, lúc nào cũng phải đối mặt với vị xếp tổng, nắng mưa thất thường. là cô đã thấy mệt mỏi lắm rồi. Thời gian đâu mà băn khoăn lo lắng đến việc khác nữa cơ chứ. Bây giờ cấp dưới bị bệnh, uống thuốc hay chưa, cô cũng phải quản ư. Chẳng lẽ lãnh tổng nghĩ rằng cô có ba đầu sáu tay hay sao? Cô mau gọi cho bác sĩ tư nhân của tôi đến nhà An Hạ Liên khám đi. Sao ạ? Thư ký Ngọc Uyên trố mắt nhìn. Lãnh tổng thích An Hạ Liên rồi ư? Sao lại quan tâm lộ liễu như vậy cơ chứ? Cô đừng nghĩ linh tinh đấy nhé. Chẳng qua là tôi thấy An Hạ Liên là một biên kịch tài năng. Kịch bản Vương Quyền của cô ta cũng đang trong giai đoạn nước rút. Tôi chỉ sợ cô ta có bệnh hệ gì thì phiền lắm. Ngọc Uyên cố nén cười trong bụng. Không ngờ lãnh tổng cũng có lúc e thẹn, xấu hổ như vậy. Xem ra, An Hạ Liên đúng là một lá bùa trấn yểm rất tốt. Có thể khống chế được vị tổng tài ác ma này. Quả thật là lợi hại. An Hạ Liên lọ mọ xuống bếp để nấu một chút cháo. Tiếng chuông cửa bất chợt kêu lên. Ngoài cửa là một vị bác sĩ lớn tuổi. Ông cúi chào lịch sự. Chào cô An, tôi là đội ngũ bác sĩ của lãnh tổng. Chào ông, có chuyện gì vậy ạ? Vì bị sốt và khóc cả đêm nên mắt của An Hạ Liên sưng húp lên. Giọng nói cũng thều thào không ra hơi. Tóc tai rũ rượi, quần áo rộc rạch, trông vô cùng thảm hại. Vị bác sĩ kia vẫn nhẫn nại giải thích. Lãnh tổng nghe nói cô An bị sốt nên mới bảo tôi đến đây để khám cho cô. Cái tên lãnh tổng hèn hạ ấy tốt bụng đến như thế hay sao? Lãnh Thiên Phong không cho người giết Quách cô đi đã là từ bi lắm rồi. Hôm qua tâm trạng tồi tệ nên lỡ cho Lãnh Thiên Phong leo cây cả đêm. An Hạ Liên còn đang sợ hắn đến tìm cô để trả thù đây. Bây giờ còn tốt bụng cử bác sĩ tư nhân đến khám cho cô ư? Xin mời vào. An Hạ Liên lịch sự mời bác sĩ vào nhà. Bác sĩ khám qua, kê cho cô một đơn thuốc hạ sốt, trấn an nhẹ nhàng rồi ra về. Mọi thứ đều diễn ra trong yên bình, không có hàm ý hãm hại cô. An Hạ Liên hoài nghi tự hỏi, chẳng lẽ cái tên tổng tài hèn hạ đó yêu mình rồi hay sao? An Hạ Liên uống thuốc thì đỡ hơn đôi chút. Cô vừa ăn được chút cháo vừa đọc tin tức. Tin tức nổi bật hiện tại chính là con trai của tổng giám đốc công ty nội thất An Liên vi phạm luật giao thông gặp tai nạn trên đường cao tốc. Đúng như những gì Lãnh Thiên Phong đã nói cho An Hạ Liên biết, An Thanh Duy bị một chiếc xe lớn tông trúng, hắn bị văng ra khỏi xe, hiện tại đã hôn mê sâu và được chẩn đoán có khả năng cả đời này không thể tỉnh lại được nữa. Cảnh sát đã điều tra vụ án và ghép nguyên nhân vụ việc là do An Thanh Duy vi phạm luật giao thông. An Hạ Liên có chút khiếp sợ, quả nhiên là lãnh tổng có tiền có quyền, một mạng người mà hắn có thể dễ dàng xử lý như vậy. Mẹ, người nhìn xem, con đã loại bỏ được một người rồi. Vì An Thanh Duy mà con không thể cứu được mẹ. Này hắn ta đã phải sống một đời thực vật. Con đã biến hắn ta trở thành gánh nặng cho nhà họ An. An Hạ Liên biết, nếu như mẹ cô có ở đây, bà nhất định sẽ trách cô. Bà luôn luôn muốn An Hạ Liên là một cô gái lương thiện, thanh thuần. Không được dây vào thù hận, càng không được hại người. Nhưng cái chết của mẹ đã trở thành bóng ma ám ảnh với An Hạ Liên. Lần này hãm hại An Thanh Duy thành công, phải cảm ơn Lãnh Thiên Phong. Nếu không có hắn giúp sức, chưa chắc mọi việc đã chót lọt như vậy. Tuy nhiên, nhà họ An không phải là kẻ ngốc. Con cáo già gian xào An Liên Tùng và người đàn bà quỷ dữ Hàn Linh Chi rất nhanh sẽ biết là cô ra tay mà thôi. Vậy nên An Hạ Liên nhất định phải ra tay trước khi An Liên Tùng kịp thời hại ngược lại cô. Lại một ngày trôi qua, màn đêm buông xuống, tâm tình của An Hạ Liên cũng đã dịu lại. Bao nhiêu năm chống chọi đã quen rồi, cô sẽ chỉ yếu ớt một ngày hôm nay thôi. Ngày mai khi bình minh bắt đầu, cô sẽ lại là một An Hạ Liên kiên cường, mạnh mẽ, không dễ dàng bị khuất phục. An Hạ Liên không chỉ trả thù nhà họ An, mà còn phải cho đám người ở tổ biên kịch biết được thực lực hơn người của cô, cũng cho Lãnh Thiên Phong thấy rằng An Hạ Liên không phải là một bình hoa trưng bày. Cô là một người có thực lực hẳn hoi, để hắn không thể xem thường cô được nữa. Mẹ, con gái nhất định sẽ mạnh mẽ, sẽ hạnh phúc. An Hạ Liên mỉm cười, vùi vào trong chăn bông ấm áp, mềm mại mỉm cười vào mộng đẹp. Nhà họ An mấy ngày hôm nay đều rơi vào trạng thái mất ăn mất ngủ. Trong ngoài đều rối loạn. An Liên Tùng bận đối phó với phía cảnh sát, cùng với đám phóng viên đến điên cả đầu. Tình hình làm ăn của công ty nội thất An Liên cũng xuống dốc nhiều so với lúc trước. Này lại phải gánh thêm khoản viện phí cao ngất ngường của An Thanh Duy. An Liên Tùng thật là không có cách nào để vui vẻ nổi. Kể từ khi An Thanh Duy gặp tai nạn giao thông, Hàn Linh Chi ngày nào cũng đến trước mặt của An Liên Tùng khóc đến khô cả mắt. Bà ta một mực muốn An Liên Tùng tìm ra thủ phạm, hãm hại con trai cưng của bà ta. An Liên Tùng điên tiết, gạt phăng tượng ngọc quý giá đặt trên bàn xuống đất, vỡ tan ra từng mảnh. Bà câm miệng cho tôi, suốt ngày khóc lóc như là nhà có tang vậy. Bà muốn trả thù tôi, làm ăn ngóc đầu lên không nổi hay sao hả? An Nhiên Tùng, suốt ngày trong đầu ông chỉ biết có tiền thôi hả? An Thanh Duy, nó là con trai của ông đó. Giờ nó bị người ta hại hôn mê trong viện, không biết đến bao giờ mới tỉnh lại. Ông chỉ biết quấn lấy đám hồ ly tinh kia thôi. Hàn Linh Chi, bà đang nói hàm hồ cái gì vậy hả? Bà không thấy tôi mỗi ngày đều phải gặp bao nhiêu là phóng viên rồi cảnh sát hay sao? Thằng nhóc ấy, tôi đã nói với nó là cố đợi hơn một năm nữa, lấy được cái bằng lái cho trình tề rồi hãy lái xe. Bà và nó, ai nấy đều ngoan cố, nói là không có chuyện gì. Bây giờ thì nhìn đi, nhìn cho rõ vào, xảy ra chuyện lớn rồi đó. Đúng là cái thứ con hư tại mẹ mà. Sao ông lại trách tôi chứ hả? Ờ, thì bởi vì tôi thương con trai mình, suy nghĩ cho con trai, nên đó là lỗi của tôi sao? Ngược lại là ông, suốt ngày đi qua đi lại với cái đám con gái không ra gì. Chính do ông dây dưa với cái đám hồ ly đó, nên mới đem xui xẻo về cho cái gia đình này. Bà trách tôi thì có ích lợi gì không hả? Phía cảnh sát cũng kết luận rồi. Bà bảo tôi phải làm gì đây? Đi kiện cảnh sát sao? Những năm gần đây, số lần cãi vã giữa An Liên Tùng và Hàn Linh Chi càng ngày càng nhiều hơn. Hai người không còn tìm được tiếng nói chung nữa. An Liên Tùng luôn đi ra ngoài tìm những cô tình nhân trẻ trung xinh đẹp. Còn Hàn Linh Chi, nếu như không đi trưng diện cùng với đám bạn, thì là theo dõi rồi đi đánh ghen. An Thành Xuân sắp đính hôn với Lạc Gia Huy, ngày ngày vui chơi, du lịch đầy đó. An Thành Duy cũng vừa tốt nghiệp đại học, đang qua lại tìm hiểu một vài đối tượng phù hợp. Gia đình họ cũng là hào môn tài phiệt. Người gì An Thanh Thư thì bận tạo mối quan hệ với Lâm Minh Nguyệt, moi hết tim gan và mưu mẹo để lọt vào mắt xanh của Lãnh Thiên Phong. Một đại gia đình sớm đã không còn hợp nhau, ai cũng có mưu đồ, có con đường của riêng mình. Hàn Linh Chi và An Liên Tùng cãi nhau suốt dọc đường từ nhà đến bệnh viện. An Thanh Duy đang nằm ở khoa não, cả người hắn ghim đầy ống dịch, mũi chụp ống thở, người đã xanh xao và gầy gò hơn trước. Sinh mệnh của An Thanh Duy giờ như một ngọn đèn mỏng manh trước gió. Cứ như thể hắn ta có thể rời đi khỏi thế gian này bất cứ lúc nào. An Thanh Thư và An Thanh Xuân cũng vừa mới tới. An Liên Tùng lập tức trút giận lên An Thanh Xuân. Con đi đâu từ đêm qua tới giờ vậy hả? Em trai con đang nằm viện, con không thể bớt chút thời gian để chăm sóc nó hay sao? Ba, sao ba lại nổi nóng với con? Liên quan gì đến con chứ? Là nó tự gây ra tai nạn giao thông mà. An Thanh Xuân cau mày khó chịu. Nếu như thằng nhóc này không tự dưng bị tai nạn giao thông, thì giờ này cô cùng với Lạc Gia Huy đã bay sang Ý để đi du lịch rồi. Còn dám nói nữa, con chưa trở thành vợ của Lạc Gia Huy đâu. Đừng có suốt ngày bám lấy cậu ta, cũng phải có chút tự trọng chứ. Các người chỉ giỏi tiêu tiền của nhà họ An, rồi làm mất mặt nhà họ An mà thôi. Bà với mẹ đừng có nói đến con có được không? Hai người tập trung lo cho Thanh Duy kia kìa. An Thanh Xuân ngúng nguẩy đi về phía góc phòng. Cô ngồi xuống một chiếc ghế làm bằng mây tre xinh xắn. Vừa ăn táo vừa tiếp tục nhắn tin với Lạc Gia Huy. Dường như tai nạn giao thông của em trai không hề ảnh hưởng nhiều đến tâm tình của cô ta. An Niên Tùng khó khăn mở lời. Từ trong đôi mắt kia có thể nhìn thấy sự mệt mỏi lẫn một chút chán ghét. Cả nhà nghe đây, ta sẽ chuyển An Thanh Duy sang phòng thường. Không thể cứ mãi nằm ở phòng VIP như thế này được. Chi tiêu trong nhà cũng sẽ cắt giảm. Tất cả những thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng đều phải tạm khóa. Các thẻ VIP mua sắm, làm đẹp gì gì đó thì cũng phải đóng lại hết đi. Cái gì? Cả ba người phụ nữ đồng loạt nhảy dựng lên. Ngay cả An Anh Thư nãy giờ đều im lặng. Dừng dừng cũng giật mình trợn mắt. Chuyện An Thanh Duy đi đã đành, giảm chi tiêu cũng thôi đi, tại sao phải khóa hết thẻ chứ? Ba, không được đâu, ba khóa hết thẻ như vậy, còn sao dám ra đường nữa chứ? Đám tiểu thư kia sẽ cười nhạo con chết mất, nhà họ Lạc đã khinh thường con rồi, con không muốn. An Thanh Xuân bật dậy, gào lên ấm ức, An Niên Tùng quát lớn. Thế thì mày đừng bước chân ra đường nữa. An Niên Tùng, sao ông chuyển An Thanh Duy đi sang phòng thường chứ? Rồi lấy ai chăm sóc cho nó đây? Hàn Linh Chi đương nhiên là không đồng ý. Bà ta đoán rằng An Niên Tùng lại muốn đem tiền trong nhà, đem cung phụng cho đám hồ ly ngoài kia. Bà tưởng nhà chúng ta tiền nhiều như nước hay sao? Hiện tại An Thanh Duy có khả năng cả đời không tỉnh lại, ngày nào cũng nằm phòng VIP. Bà nghĩ tôi là máy in tiền hả? Vậy sao mấy cái thẻ thành viên của tôi cũng bị khóa cơ chứ? Do tai nạn của An Thanh Duy, danh tiếng của công ty ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Làm ăn khó khăn, bà xài ít một chút thì chết sao? Ngày xưa sao không thấy bà kêu than nhiều như vậy? Tự dưng ông lôi chuyện ngày xưa ra làm cái gì? Tôi bây giờ sửa soạn, làm đẹp, tiêu xài như vậy cũng vì ông chứ vì ai. Tôi mà xấu xí, ông còn mặt mũi chắc. An Thanh Thư nhẹ nhàng lên tiếng, cắt đứt sự cãi vã không ngớt của hai người. An Hạ Liên đã trở về. Hàn Linh Chi lao đến trợn mắt hỏi, cái gì? Con nhỏ đó về từ khi nào? Sao tôi lại không biết gì cả? An Niên Tùng, là ông đưa nó về sao? Thế nào, bây giờ thì sót con gái riêng rồi sao? Hàn Linh Chi, bà còn ồn ào vô lý. Tôi thề là tôi sẽ không cho bà một đồng nào, bà có tin hay không hả? Ông vì nhỏ con riêng đó mà mắng tôi ư? Hai người đừng ồn ào nữa có được không? Bây giờ mà các người có muốn nhận cô ta thì cũng không có tư cách đâu. Bây giờ An Hạ Liên đã có chỗ dựa vững chắc là tổng tài của Bắc Đế, Lãnh Thiên Phòng. An Thành Thư chán ghét nói, sao cô lại có một gia đình ngu ngốc như thế này cơ chứ? Chẳng ai được tích sự gì cả. Sao cơ? Cô ta qua lại với Lãnh Tổng ư? An Thanh Thư, không phải là cô nói là cô với mẹ của Lãnh Tổng quan hệ rất tốt hay sao? Sao bây giờ Lãnh Tổng lại quen với An Hạ Liên cơ chứ? Các người dồn hết vào tôi để làm cái gì cơ chứ? Tôi chỉ muốn nói vụ An Thanh Duy bị tai nạn rất có thể có liên quan đến An Hạ Liên. Lời vừa nói ra, không gian trong phòng bệnh rơi vào trầm lặng. An Hạ Liên là một đứa ngang tàn, cố chấp, thù hận lại sâu. Cô luôn luôn ghi nhớ việc mẹ mình bị hại chết. Lần An Thanh Duy bị tai nạn như thể là lời cảnh cáo đầu tiên của cô ta. Đó chẳng khác nào là một lời tuyên chiến của An Hạ Liên. Hàn Linh Chi có chút sợ hãi. Bà ta luôn cho rằng chồng mình là giám đốc công ty lớn, con gái là hôn thê của nhà họ Lạc, con trai du học mới về, tiền đồ sáng lạn. Họ hàng thì có An Thanh Thư, người luôn luôn được đồn đoán là hôn thê của Lãnh Tổng. Chỉ dựa vào có bấy nhiêu chỗ dựa, bà ta tin rằng không ai dám làm gì bà ấy cả. Cho đến khi nghe An Hạ Liên có tổng tài Bắc Đế chống lưng, An Thanh Duy thì vừa bị tai nạn giao thông, hồ sơ vụ án chỉ được kết luận một cách qua loa, công ty làm ăn thua lỗ, Hàn Linh Chi bắt đầu thấy lo lắng. An Điên Tùng, ông nghĩ cách gì đi chứ? Chúng ta không thể cứ ngồi yên để con nhỏ đó lộng hành được. Ông phải trả thù cho con trai của chúng ta. An Niên Tùng mặt tối sầm lại. Ông biết rằng sẽ có một ngày An Hạ Liên quay trở lại. Những tháng ngày, bên Vancouver, ông đã thất bại trong việc thủ tiêu An Hạ Liên. Ông vẫn nghĩ rằng, chí ít, nó cũng sợ hãi, không dám làm bậy. Nào ngờ... An Hạ Liên vừa về nước, liền bám lấy Lãnh Tổng, còn hại An Thanh Duy nữa. Các người yên tâm đi, tôi sẽ sớm tìm ra cách để tống cổ An Hạ Liên ra nước ngoài lần nữa. An Thanh Thư cười nhạt. Cô đứng lên, vuốt lọn tóc xoăn yêu kiều, cất giọng nhẹ nhàng. Tại sao cứ phải đưa cô ta ra nước ngoài vậy chứ? Rồi cô ta cũng sẽ có cách để trốn về mà thôi. Cách hay nhất, tốt nhất là tìm người khử cô ta đi. Làm cho gọn gàng một chút để tránh để lại hậu quả về sau. An Thanh Thư muốn mượn tay của An Niên Tùng và Hàn Linh Chi để diệt trừ An Hạ Liên. Bởi chỉ có cách này thì An Thanh Thư mới có thể chiếm được cái danh phu nhân của Tổng Tài Bắc Đế được. Đúng đó, An Niên Tùng, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta nhanh ra tay đi. Hàn Linh Chi cũng thừa cơ xúi giục. An Niên Tùng băn khoăn, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Năm đó, An Hạ Liên dùng USB để uy hiếp ông. Ông đã luôn luôn canh cánh trong lòng. Bây giờ có lẽ phải trừ khử An Hạ Liên càng nhanh càng tốt. Nếu không, đó sẽ là vật cản đường lớn nhất đối với An Niên Tùng. Tập đoàn Bắc Đế, Lãnh Thiên Phòng đã bảo thư ký Ngọc Uyên đi điều tra tình hình của An Hạ Liên từ sớm. Chưa có một người phụ nữ nào có thể dễ dàng khơi gợi khát khao chinh phục của hắn như vậy. Là do An Hạ Liên luôn luôn bướng bỉnh, không thích phục tùng hắn hay sao? 3 năm trước, vì một biến cố mà cả hai cùng nhau lên giường, hắn đã ngỡ rằng cũng chỉ là một đêm tình yêu, rồi An Hạ Liên cũng sẽ như bao nhiêu tình nhân trước đây của hắn, sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng mà thôi. Nhưng đôi mắt mỹ nhân kia, hương thơm mùa thu dịu dàng kia, vẫn cứ luôn luẩn quẩn quanh trong tâm trí của hắn. Lãnh Thiên Phòng cứ luôn luôn bận lòng với An Hạ Liên. Thấy cô bị người khác bắt nạt, hắn chỉ muốn loại bỏ kẻ đó. Thấy cô tươi cười với những người đàn ông khác, hắn vô cùng khó chịu. Thấy cô bị bệnh, hắn lại rất lo lắng. Kể từ khi An Hạ Liên trở lại, hắn cũng không tìm nhân tình mới. Càng ngày cứ quấn lấy cô, hắn không hiểu nổi tâm tư của mình nữa. Lãnh Tổng, tôi đem tư liệu đã điều tra được đến cho ngài xem. Thư ký Ngọc Uyên bước vào phòng, trên tay cầm theo một tập tài liệu. Nhìn dáng vẻ như mất hồn của Lãnh Tổng, cô cười thầm trong bụng. Chắc lại nghĩ đến An Hạ Liên nữa rồi. Quả là đang yêu có khác. Một ngày không gặp như cách ba thu. Cô cười cái gì đấy? Chết mất. Cô cứ mãi suy nghĩ linh tinh, đến nỗi cười từ khi nào cũng không biết. Nếu như lãnh tổng biết cô đang nghĩ gì, ngày ấy có đem cô quăng xuống đầm lầy cho cá sấu ăn thịt hay không đây? Dạ, dạ không có gì hết. Theo một số tin tức thu được, An Hạ Liên đã khỏe lại. Nhưng dạo này có một vị khách lạ thường xuyên tới nhà cô ấy để gặp mặt. An Hạ Liên có vẻ rất coi trọng vị khách này, và cô ấy cũng không muốn ai biết nữa. Bảo vệ của khu nhà thần tượng gặp người này hơn 3 lần, lần nào cô ấy cũng đeo kính râm. Nếu như không thì đeo khẩu trang rất khó nhìn thấy mặt ạ. Người đó là nữ có đúng không? Đúng vậy. Vậy thì không sao, cứ để cho hai người gặp nhau như bình thường đi. Ngọc Uyên đã cố ý nhấn mạnh cho lãnh tổng rằng người phụ nữ hành tung mờ ám. Cô còn tưởng lãnh tổng sẽ bắt lại cô đi điều tra về người phụ nữ này. Nào ngờ Lãnh Thiên Phong chỉ chú ý đến giới tính của người ta mà thôi. Khi yêu nhau, IQ đều giảm nhanh đến thế sao ư? Còn một điều nữa, nhà họ An có vẻ đã biết An Hạ Liên quay về nước, lại mơ hồ đoán được An Hạ Liên là người hại con trai của họ bị tai nạn xe cộ nữa. An Niên Tùng đang âm thầm điều tra vụ việc, còn Hàn Linh Chi thì đang tìm cách thuê sát thủ. Lúc mà nhận được thông tin này, Ngọc Uyên cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cùng là người một nhà mà sao họ máu lạnh đến thế? Hàn Linh Chi và An Thanh Duy không phải máu mù thì cũng thôi đi, nhưng An Niên Tùng là cha ruột của An Hạ Liên, sao lại độc ác đến thế cơ chứ? Con gái mình mà cũng muốn giết ư? Vì sự độc ác đó mà Ngọc Uyên âm thầm điều tra về An Niên Tùng và Hàn Linh Chi. Cô phát hiện ra hai người này quả nhiên là trời sinh một cặp. Một người tham lam và gian xảo, còn người kia thì độc ác, không có lương tâm. Thật là đáng thương cho An Hạ Liên bao nhiêu năm sống trong một gia đình chẳng khác gì địa ngục trần gian. Có lẽ vì gia đình cô ấy như thế nên tính cách của An Hạ Liên cứng cỏi hơn người. Chỉ cỡ người như An Niên Tùng mà cũng muốn làm tổn hại đến người của Bắc Đế hay sao? Để tôi xem thử xem, con trai yêu quý An Thanh Duy và công ty nội thất An Niên, con cáo giả nham hiểm này sẽ chọn ai? Ngọc Uyên chắc dạo này công ty An Niên khá là yên ổn, nhờ cô tạo cho ông ta chút sóng gió, để cho ông ta bớt lo chuyện bao đồng đi. Tôi sẽ đi làm ngay. Lãnh Thiên Phong đã sớm điều tra về gia đình của An Hạ Liên. Hắn biết cô sống trong căn nhà đó cũng không dễ dàng gì. Mẹ của An Hạ Liên là Hạ Hoa Ân đã chết dưới tay của Hàn Linh Chi. An Thanh Duy là em trai và An Thanh Xuân là em gái của An Hạ Liên. Tuy là chị em nhưng không cùng máu mủ, thường xuyên đấu đá nhau. An Thanh Thư là dì của An Hạ Liên, một người luôn luôn ra vẻ thanh thuần, trong sáng, nhưng thực chất thì lại độc ác. 3 năm trước, An Hạ Liên bị đưa ra nước ngoài lánh mặt cũng là do cô ta bày trò. An Niên Tùng là cha ruột, nhưng trong mắt ông ta chỉ có tiền tài, danh vọng cùng với những cô nhân tình trẻ trung xinh đẹp, dịu dàng và ngoan ngoãn. Đối với An Hạ Liên, An Niên Tùng luôn luôn dành cho cô sự ghẻ lạnh và chán ghét. Có lẽ vì hận thù quá sâu mà An Hạ Liên không chút suy nghĩ muốn giết chết An Thanh Duy. Nhưng An Hạ Liên thân cô thế cô, trong khi đó nhà họ An cũng là một gia đình trung lưu có tiền, có quan hệ quyền lực. Nên việc gây khó dễ cho An Hạ Liên thật sự là dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, hiện tại An Hạ Liên đang là mục tiêu chinh phục của Lãnh Thiên Phong. Nên trước khi hắn chơi đùa chán, bất kỳ ai cũng đừng hòng động đến một sợi tóc của An Hạ Liên. Lần này, An Niên Tùng muốn âm thầm điều tra, còn dám cho người tới giết An Hạ Liên. Lãnh Thiên Phong nhất định làm cho nhà họ An loạn đến gà bay chó chạy. Thật ra đối phó với nhà họ An cũng chẳng phải là điều khó khăn gì. Chỉ một cái búng tay, chỉ sau một đêm nhà họ An sẽ trở về con số 0. Nhưng với tính cách ương bướng của An Hạ Liên, cô hẳn là không thích hắn ra tay xử lý. Cô sẽ muốn tự mình, bản thân từng bước mà báo thù cho Hạ Hoa Ân. Vậy nên điều duy nhất mà Lãnh Thiên Phong có thể làm cho An Hạ Liên là âm thầm bảo vệ cô. Dù thư ký Ngọc Uyên có chút nhút nhát, ăn nói không được trôi chảy lắm, gặp hắn thì sợ đến xanh mặt, nói năng lộn xộn cả lên, nhưng không thể phủ nhận năng suất làm việc của Ngọc Uyên thật sự rất hiệu quả. Buổi sáng, Lãnh Thiên Phong mới yêu cầu cô tác động đến công ty của An Niên Tùng. Buổi chiều, đã có rất nhiều báo chí đưa tin nội thất của công ty An Niên là đồ nhập lậu. Nhiều mặt hàng không được kiểm duyệt. Có bài viết đào lại việc con trai An Niên Tùng không tuân thủ luật giao thông, lái xe khi chưa có bằng lái nên gây ra tai nạn giao thông. Hay cả việc An Thanh Xuân tình tứ với Lạc Gia Huy, dù Lạc Gia Huy đã nhiều lần nói bóng nói gió việc cô không xứng với danh phận con dâu của nhà họ Lạc. Một số thông tin về việc An Niên Tùng chơi bời bên ngoài để Hàn Linh Chi bao phen đi đánh ghen cũng được tiết lộ trên mặt báo. An Niên Tùng ngồi trong phòng khách đọc hơn 10 tờ báo, mặt ông tối sầm lại, tức giận nghẹn nơi cổ họng. Là ai cố ý chống đối ông chứ? An Hạ Liên, dù có tài giỏi cũng chưa hẳn là có đủ bản lĩnh làm ra mấy việc như thế này. Là ai đã cố ý nhằm vào công ty An Niên, nhằm vào nhà họ An chứ? An Thanh Xuân khóc đến đầu óc rũ rượi. Cô mà tóm được kẻ viết bài báo này, nhất định sẽ đánh cho người đó một trận lên bờ xuống ruộng mới thôi. Bà xem họ viết về con này. Họ nói con không biết xấu hổ, mộng trèo cao, suốt ngày cứ bám lấy Lạc Gia Huy. Còn Lạc Gia đó cũng không chịu bênh con, ngược lại còn hùa theo đám phóng viên nữa. Tức chết đi được mà. Rõ ràng là do Lạc Gia Huy tán tình con trước mà. Mày còn dám khóc sao? Mày chỉ biết có khóc thôi. Ngày thường tao đã nói với mày giữ chút liêm sỉ, đừng có suốt ngày bám theo Lạc Gia Huy. Bây giờ mày xem, báo chí đưa tin thế này, sau này không gà được cho thằng nhóc đó, mày cũng đừng mong gà được cho ai nữa nhé. An Niên Tùng, sao ông mắng con gái mình chứ? Cũng không có tự nhìn lại bản thân mình xem. Ông làm cha mà cứ suốt ngày đi với mấy con nhân tình, để giờ tôi cũng bị lôi vào vụ bê bối này. Hàn Linh Chi ôm lấy An Thanh Xuân vỗ về, hướng An Niên Tùng mà quát lên đầy tức giận. An Niên Tùng đập tờ báo lên bàn, ly trà bằng sứ bị hất tung, rơi lăn lóc trên thảm lông. Bà nói tôi mà không biết nhìn lại mình sao? Tôi đi làm thì phải đi xã giao với các sếp khác chứ. Bà bắt tôi ngồi thu lu trong văn phòng thì tiền tự tới sao? Đàn ông ra ngoài khoác tay dăm ba cô gái thì có gì là lớn lao chứ? Ngược lại là bà suốt ngày ghen tuông, chỉ giỏi tiêu xài rồi đi sinh sự mà thôi. Bà phải thấy may mắn vì cái vụ của Phương Du không bị đào lên đi, nếu không bà đi tù mọt gông đấy. Ông đương nhiên là muốn tôi bị tống vào tù rồi. Bởi như vậy thì ông sẽ ung dung qua lại với mấy con hồ ly tinh kia có đúng không? An Niên Tùng, ông đừng có làm ra vẻ như mình cao thượng lắm. Ba, mẹ, hai người đừng cãi nhau có được không? Chuyện quan trọng bây giờ là phải ém cái việc này xuống. Không thể để mặc truyền thông đưa tin bôi nhọ gia đình chúng ta được. Phải bắt họ trả lại danh dự cho con. Tao thì làm được gì hả? Từ vụ của thằng Thanh Duy, công ty chưa kịp vực dậy đã vướng thêm mấy cái tin bát nháo này. Hai mẹ con mày làm được gì thì làm. An Niên Tùng tức giận bỏ lên trên phòng để mặc Hàn Linh Chi và An Thanh Xuân đứng chân chân nhìn nhau. An Thanh Xuân run run hỏi, mẹ, có khi nào là An Hạ Liên làm không? Nó luôn luôn ghi thù chúng ta, có khi nào... Im đi, đừng có nói linh tinh. Chắc chắn là mấy công ty nhỏ lẻ làm ăn không được với công ty nhà chúng ta nên bày trò bẩn thôi. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Lạc Gia Huy không thèm liên lạc với con nữa kìa. Hàn Linh Chi thở hắt ra một hơi, bà quay sang nhìn thẳng vào mắt của An Thanh Xuân, ngập ngừng một chút mới mở lời nói. Hay còn thử đến Lạc Gia nhờ vả một chút xem sao? An Hạ Liên lau mái tóc ướt, khoan khoái từ trong phòng tắm bước ra. Làn da trắng nõn của An Hạ Liên như thêm ửng hồng dưới ánh đèn nhàn nhạt. Trên người cô khoác một chiếc áo tắm bằng lụa màu trắng. Sự thanh khiết ẩn một chút gợi cảm quyến rũ, khiến cho người ta khó mà rời mắt. Điện thoại để trên bàn chợt rung lên, báo một cuộc gọi đến. An Hạ Liên yêu kiều nhấc máy, trả lời. Alo, Lãnh Tổng, tôi đã gọi đến công ty xin nghỉ phép rồi cơ mà. An Hạ Liên nghĩ rằng Lãnh Thiên Phong muốn trách cô sao lại trốn việc. Đầu dây bên kia im lặng, chừng 10 giây rồi lên tiếng. Tôi chỉ muốn hỏi là sao đêm đó cô lại không đến chỗ hẹn mà thôi. Nhẹ nhàng như vậy, chẳng giống với Lãnh Thiên Phong mà cô quen biết chút nào. Hay là hắn ta đang có âm mưu gì khác? Tôi... Hôm ấy điện thoại của tôi hết pin, ngủ quên mất, nên tôi mới lỡ hẹn với Lãnh Tổng, đã khiến anh phải hao tâm chờ đợi. Thật là có lỗi quá. An Hạ Liên tùy tiện biện đại một lý do, cả lời xin lỗi cũng qua loa cho có lệ, chẳng có một chút thành tâm nào cả. Nhưng chẳng lẽ lại nói với Lãnh Thiên Phong rằng cô bị người ta đàm tiếu sau lưng nên chạy về khóc lóc một trận, đến nỗi sáng hôm sau phát sốt sao? Bộ mặt yếu đuối đó An Hạ Liên thả chết cũng không thể hiện ra. Đặc biệt là trước mặt của tên tổng tài hèn hạ kia, cô càng phải giữ tôn nghiêm của bản thân. Có thật không? Đương nhiên là thật rồi. Tôi nói dối anh để làm gì cơ chứ? Đừng có để tôi biết là cô lừa tôi. Cô biết tôi chỉ cần một cuộc điều tra nho nhỏ là biết ngay thôi mà. Lãnh Thiên Phong chậm rãi lên tiếng. Dám lừa gạt hắn ư? An Hạ Liên, cô còn non lắm nhé. An Hạ Liên biết không thể lừa được hắn nên đành ngoan ngoãn thừa nhận. Là do tôi cố ý tắt máy đó. Tôi không muốn đến gặp anh đó. Lời hứa sang hôm đó chỉ là kế hoãn binh của tôi thôi. Dù thừa biết là như vậy, nhưng khi nghe câu trả lời của An Hạ Liên, Lãnh Thiên Phong vẫn cảm thấy tức giận. Nhưng tuyệt nhiên không nghe An Hạ Liên nói đến việc bản thân bị sốt. Cô gái này sao cứ phải tỏ ra kiên cường trước mặt hắn như vậy chứ? Biết bao nhiêu nhân tình khác thì luôn luôn tìm cách óng ẹo, ra vẻ yếu ớt. Còn An Hạ Liên thì ngược lại. Chẳng lẽ ở bên hắn, An Hạ Liên thiếu cảm giác an toàn đến thế hay sao? Không muốn làm khó An Hạ Liên nữa, Lãnh Thiên Phong nói sang một chủ đề khác. Được rồi, cô đang làm gì vậy? Tên tổng tài này hôm nay sao kỳ lạ vậy chứ? Hắn uống lộn thuốc hay sao? Đột nhiên Lãnh Thiên Phong trở thành một chàng trai dịu dàng, ấm áp, lạ lùng như vậy sao? Thái độ khác thường của Lãnh Thiên Phong khiến cho An Hạ Liên muốn trêu chọc hắn một chút. Cô nở nụ cười gian tà, nũng nịu nói qua điện thoại. Người ta đang tắm đó. Câu trả lời của An Hạ Liên như một đòn chí mạng với Lãnh Thiên Phong. Trong đầu lại chợt tưởng tượng ra cảnh cơ thể nõn nà kia ngâm trong làn nước trong veo, mái tóc ướt sũng, đôi mắt mỹ nhân ướt át mê người. Chỉ tưởng tượng vu vơ cũng đủ khiến cho Lãnh Thiên Phong dâng lên khao khát trong lòng. Cả người nóng bừng, cái cảm giác khó chịu đến lạ thường. Đầu dây bên kia chợt im lặng, tiếng thở trở nên nặng nề hơn. An Hạ Liên cười khúc khích, cô biết kế hoạch trả đũa của mình đã thành công. Lãnh Tổng, anh đang suy nghĩ bậy bạ cái điều gì đó có đúng không? An Hạ Liên, cô gan lắm, lần tới cô đừng hòng cầu xin tha thứ. Lãnh Tổng, anh đừng có mà tư thù cá nhân. Hai người đang đôi co qua điện thoại thì chuông cửa chợt vang lên. An Hạ Liên cầm điện thoại ra mở cửa, đập vào mắt là thân hình cao ráo, da trắng tuyết, đôi mắt màu xanh như đại dương ám ảnh cô trong bóng đêm kia hiện ra. An Hạ Liên giật mình, hỏi theo quán tính, anh tới đây làm gì? Không phải hắn tới đây để thủ tiêu cô đấy chứ, là do lần trước cô nhiều chuyện, chót nhìn thấy thứ không nên thấy, nên giờ chuốc họa vào thân ư? Hay hắn đến để trả đũa cô việc cô đã đưa hắn một kịch bản MV quá ư là biến thái? Nói chung, An Hạ Liên có linh cảm không tốt với Dạ Tuyết. Cô làm gì mà sợ tôi dữ vậy? Tôi có làm gì đâu. Dạ Tuyết nhìn chằm chằm An Hạ Liên, điều bộ lấm lét kia trông thật là buồn cười. Có chuyện gì thì anh cứ nói luôn ở đây đi. Không định mời tôi vào nhà nói chuyện thật sao? Đúng vậy. Thật là một cô gái cứng cỏi, tuyệt tình. Lần đầu tiên có người nhìn thấy Dạ Tuyết mà không động lòng, không lao đến như sói đói. Ngược lại, còn vô cùng đề phòng lẫn chán ghét. Lãnh Thiên Phong đang nói chuyện cùng với An Hạ Liên, chợt bị cắt ngang. Hắn càng nổi điên hơn khi nghe giọng đàn ông bên kia đầu dây. Lãnh Thiên Phong gần như là gào vào điện thoại. An Hạ Liên, cô đang nói chuyện với cái tên nào đấy? Tôi cấm cô không... Lãnh Thiên Phong đứng hình chết chân, nhìn màn hình điện thoại. Hắn vừa muốn nói với An Hạ Liên là không được ngắt điện thoại của hắn. Chết tiệt! An Hạ Liên, cô dám qua mặt tôi sao? Lại còn chứa chấp đàn ông khác trong nhà. Cô phóng túng đến mức như thế ư? Tôi muốn xem thử là cái tên nào có gan dám động vào người phụ nữ của Lãnh Thiên Phong này. Phía An Hạ Liên, cô luống cuống ngắt điện thoại. An Hạ Liên không muốn người khác lại đồn đoán linh tinh mối quan hệ giữa cô và Lãnh Thiên Phong. Huống hồ, người trước mặt An Hạ Liên còn chưa có biết là đồng minh hay là kẻ thù. Nếu như lỡ bị hắn ta nắm thóp, quãng thời gian sắp tới của cô sẽ chỉ bao gồm trong một từ duy nhất, khó sống. Cô An, cô yên tâm đi, tôi không có hứng thú với đàn ông của cô. Tôi chỉ muốn hỏi cô một điều là cô đưa cho tôi kịch bản rác rưởi gì vậy? Dạ Tuyết vứt tập kịch bản xuống trước mặt An Hạ Liên, đôi mắt xanh hiếm có kia soi mói từng biểu cảm của An Hạ Liên. Ánh mắt đó như xuyên thấu nội tâm của cô, khiến cho An Hạ Liên không có cách nào trốn tránh. Kịch bản có vấn đề thì anh liên hệ với chị Mộc Linh, tìm tôi để làm gì? Cô là người viết còn gì? Tôi lại thấy kịch bản này cực kỳ hợp với anh đấy, chàng trai trẻ ạ. Cũng khó trách, Dạ Tuyết lại tức giận đến vậy, bởi vì kịch bản mà An Hạ Liên đưa cho hắn nói về một chàng trai đến nhà người yêu cầu hôn, nhưng lại nhìn thấy người mình yêu đang cùng một người đàn ông lạ mặt, chiến biên ngoài ban công. Cảnh tượng đó khiến cho chàng trai tuyệt vọng, đau đớn tột cùng nên trở về, ra mình trong căn phòng đầy ắp những ký ức đẹp tươi của hai người. Nói chung là một thể loại kịch bản rất ư là xến rúa và lãng nhách. Khi Dạ Tuyết nhìn thấy kịch bản này, hắn có cảm giác như An Hạ Liên đang gián tiếp nhắc nhở hắn về cái đêm bị An Hạ Liên bắt gặp ân ái cùng với người tình ngoài ban công. Chính xác hơn, đây là một lời đe dọa ngầm. An Hạ Liên, cô nghĩ rằng cái chút trò mèo này của cô làm khó được tôi sao? Chẳng phải hiện tại anh đang tức điên lên hay sao? Dạ Tuyết, tôi chỉ muốn cho anh biết rằng anh tìm người khác biên kịch Đừng có tìm tôi sẽ xem như đêm đó mình bị mộng du, nửa tình nửa mê, không có nhớ gì cả. Sống để bụng, chết đem theo, có được chứ? An Hạ Liên lạnh lùng xoay người, muốn đóng cửa lại. Nào ngờ Dạ Tuyết nhanh chân chen vào được. Dạ Tuyết ép An Hạ Liên lên ghế sofa. Tư thế của hai người hiện tại vô cùng mờ ám. An Hạ Liên nằm dưới Dạ Tuyết. Chiếc áo tắm bằng lụa sộc sạch lộ ra một màng da thịt trắng nõn. Đôi mắt như đại dương của Dạ Tuyết nhìn thẳng vào An Hạ Liên. Hắn nở một nụ cười gian xảo. Giờ tôi mới nhìn thấy rõ cô đúng là một mỹ nhân. Hôm ấy tối quá, tôi còn tưởng cô là một con nhóc chưa trưởng thành nữa. Nào ngờ bây giờ cũng gợi cảm quá đây. An Hạ Liên lúng túng lấy tay che lại. Cô trừng mắt nhìn Dạ Tuyết. Đồ lưu manh, tôi sẽ kiện cho đến khi anh thân bại danh liệt. Trước khi cô muốn kiện tôi, để tôi thưởng thức qua mỹ nhân trước mắt cái đã. Này, đừng! Ngay tại thời điểm, hai người đang giằng co kịch liệt, điện thoại của An Hạ Liên lần nữa rung lên. An Hạ Liên nhào tới nhận cuộc gọi. Hiện tại với tình huống này, bất kỳ ai gọi đến cũng đều là cứu tinh của cô. Đầu dây bên kia vang lên một tràng trách móc. An Hạ Liên, cô nói cho tôi nghe, người đàn ông đó là ai? Lãnh Tổng sao? Cô là tình nhân của Lãnh Thiên Phong sao? Dạ Tuyết hoài nghi nhìn An Hạ Liên, trong đôi mắt kia ánh lên một chút xem thường. Dạ Tuyết lập tức buông An Hạ Liên ra, không nói thêm lời nào, đi thẳng ra khỏi nhà. An Hạ Liên lồng ngực phập phồng vì sợ hãi. Suýt chút nữa thì cô đã bị một tên nam thần tượng cưỡng ép rồi. Quả nhiên, đàn ông trên đời này đều không đáng tin như nhau. Alo, An Hạ Liên, cô sao rồi? Sao không trả lời tôi? Lãnh Thiên Phong đợi mãi không thấy An Hạ Liên hồi âm, lại bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ hai người họ kéo nhau lên giường rồi hay sao? Chết tiệt, đáng ra hắn không nên mềm lòng tha cho An Hạ Liên. Tốt nhất là trực tiếp ép buộc cô ở bên cạnh. Là hắn ta đã quá nhân từ với An Hạ Liên rồi. Rất lâu sau đó, An Hạ Liên mới hoàn hồn, cô run run trả lời. Tôi không sao cả. Sau đó lại đột ngột tắt máy. Cảm xúc của Lãnh Thiên Phong chuẩn bị tuôn trào liền bị nghẹn lại nơi cổ họng. Đây là lần thứ hai trong ngày An Hạ Liên cắt ngang điện thoại của hắn. An Hạ Liên xoa xoa cổ tay đau nhức do bị Dạ Tuyết dùng sức nắm lấy khi nãy. Trên cổ tay trắng như tuyết vẫn còn dấu đỏ chưa phai. Ánh mắt đó, sự khinh bỏ đó đã chà đạp tự tôn của cô. An Hạ Liên ngẩng đầu nhìn căn phòng đối diện. Bên đó đã sớm tắt đèn, buông rèm, ngoài cửa chỉ còn những cơn gió lạnh lùng lướt qua trong đêm đen mịt mờ. Vì sao tất cả bọn họ đều nhìn cô với ánh mắt như vậy chứ? Lãnh Thiên Phong giận sôi máu. Không cần quan tâm bây giờ là mấy giờ, lập tức gọi điện cho thư ký Ngọc Uyên. Ngọc Uyên đang ở nhà đắp mặt nạ, cả người lười biếng nằm dài trên sofa, tay liên tục ấn nút truyền kênh. Cô đang thư giãn, tận hưởng sự lười biếng thì tiếng điện thoại được cài đặt vang lên. Chỉ cần nghe thấy tiếng chuông thôi cũng đủ biết là ai gọi đến. Ngọc Uyên lao đến chụp lấy điện thoại, đòn đà nói qua điện thoại. Lãnh Tổng, chào buổi tối, ngài có việc gì căn dặn không ạ? Ngọc Uyên, cô lập tức đi điều tra toàn bộ đàn ông đang sinh sống gần nhà của An Hạ Liên. Còn nữa, xem giúp tôi, rốt cuộc là tên khốn nào không biết sống chết, dám bén màng đến nhà của cô ta. Tôi cho cô một tiếng đồng hồ. Vừa dứt lời, Lãnh Thiên Phong lạnh lùng ngắt máy. Ngọc Uyên chết chân, nghe tiếng tút liên hồi ở đầu dây bên kia. Lãnh Tổng, đến bao giờ thì ngài mới thôi hành hạ một thư ký nhỏ bé đáng thương như tôi đây hả? Dù muốn dù không, Ngọc Uyên cũng phải lập tức tiến hành điều tra. Nếu như không muốn, một tiếng sau đó, Lãnh Tổng gọi tới, rồi cho người đến lôi cô ra đầm lầy làm mồi cho cá sấu. Thật ra, Ngọc Uyên cũng có chút tò mò, bởi khu mà An Hạ Liên đang sinh sống là khu thần tượng. Xung quanh toàn là những ngôi sao nổi tiếng, vừa có sắc lại vừa có tài. Ai ai cũng là cực phẩm. An Hạ Liên, cô thật khiến cho người ta phát ghen mà. Ngọc Uyên cật lực làm việc, tra cứu, liên hệ với cả bên quản lý của tòa nhà thần tượng. Sau 45 phút, cuối cùng thì cũng có kết quả. Nhìn tệp đính kèm được gửi trong mail, Ngọc Uyên bất ngờ đến ha hốc miệng. Hóa ra, người đàn ông không biết sống chết lén lút qua lại với An Hạ Liên lại chính là nam thần Dạ Tuyết. Dạ Tuyết là cực phẩm của cực phẩm đó. Vậy mà cũng không thoát khỏi mị lực của An Hạ Liên ư. Quá đáng sợ rồi, An Hạ Liên cũng cao tay quá đó. Ngọc Uyên vừa muốn bảo vệ nam thần của lòng mình, nhưng cũng muốn bảo vệ mạng của mình nữa. Chẳng lẽ cô thật sự phải báo cáo với Lãnh Tổng rằng người đàn ông có quan hệ mờ ám với người phụ nữ của Lãnh Tổng chính là thần tượng của cô hay sao? Hiện thực cũng quá tàn nhẫn đối với cô rồi. Ngọc Uyên còn đang chăn trở chần chừ thì tiếng điện thoại oan nghiệt lại vang lên một lần nữa. Cô cắn răng nhấn nút, chấp nhận cuộc gọi, Đầu dây bên kia vô cùng mất kiên nhẫn. Ngọc Uyên, thế nào rồi? Lập tức báo cáo kết quả cho tôi nghe đi. Thư ký Ngọc Uyên, cô có đang nghe máy không đó? Cô không nghe thấy gì cả. Cô tàng hình rồi. Lãnh Tổng, đừng tìm tôi nữa mà. Thư ký Ngọc Uyên, cái trò giả điếc này xưa lắm rồi. Tiền thưởng. À, Lãnh Tổng, tôi nghe rồi. Vừa nãy mất sóng thôi mà. Đừng có trừ tiền của tôi mà. Phận thư ký nhỏ nhòi, không có cách nào đấu với Lãnh Tổng được. Ngọc Uyên nước mắt ngắn nước mắt dài, từ từ nói qua điện thoại. Đã điều tra được rồi ạ. Quả thật là có một người đàn ông đã qua lại với cô An. Người đó chính là... Là ai? Lãnh Thiên Phong nôn nóng lên tiếng hỏi. Ngọc Uyên rụt rè trả lời. Là Dạ Tuyết. Ngọc Uyên lòng đau như cắt. Vì mạng nhỏ chỉ đành bán đứng nam thần trong lòng mình. Trước tiên cô phải bảo vệ cái mạng nhỏ của mình trước đã. Dạ Tuyết, xin lỗi anh. Cô đã không bảo vệ được thần tượng của mình. Lãnh Thiên Phong nghe đến cái tên Dạ Tuyết, đôi mắt liền tối sầm lại. Từ khi nào An Hạ Liên lại thích cái loại đàn ông ẻo là như đàn bà thế chứ? Một tên thần tượng hát hò linh tinh thì có gì mà hay ho cơ chứ? Ngọc Uyên lập tức hủy bỏ toàn bộ dự án trong năm nay của Dạ Tuyết, thu mua lại công ty giải trí của hắn ta cho tôi. Quả không hồ xanh là tổng tài Bắc Đế lạnh lùng, là con sói đầu đàn mà. Thủ đoạn thật là quá tàn nhẫn. Đối với thần tượng, chỉ cần đóng băng vài tháng lịch trình của họ thôi thì cũng đủ để khiến cho bọn họ không còn giữ được phong độ như trước nữa. Hiện tại, Lãnh Thiên Phong lại ra lệnh cho cô đóng băng toàn bộ dự án của Nam Thần Tuyết những một năm. Như thế thì khác gì đuổi cố Nam Thần Tuyết ra khỏi giới giải trí cơ chứ? Danh tiếng của một ngôi sao chính là sinh mạng của bọn họ. Lãnh Tổng hủy hoại danh tiếng của người ta như vậy chính là giết người không dùng dao. Chưa kể Lãnh Tổng còn muốn thu mua lại công ty nhỏ mới thành lập chưa đầy 2 năm của Dạ Tuyết nữa. Lãnh Tổng làm như vậy chẳng khác nào triệt đường sống của Dạ Tuyết cơ chứ. An Hạ Liên được Dạ Tuyết chỉ đạo viết biên kịch MV cho anh ta. Vụ việc bị Lãnh Thiên Phong biết được, hắn lập tức hủy bỏ kế hoạch quay MV. Lãnh Thiên Phong còn gọi thêm một đám phóng viên để viết linh tinh nhằm gây thêm phiền phức cho Dạ Tuyết. Hắn muốn xem thử người đàn ông này có bản lĩnh gì mà lôi kéo được trái tim của An Hạ Liên. Ngọc Uyên, đợi một tháng sau, tìm cách tống cổ cái tên thần tượng quèn đó ra khỏi khu nhà thần tượng cho tôi. Dạ dạ, tôi biết rồi, thưa Lãnh Tổng. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, dù là Dạ Tuyết lạnh như băng hay là Lãnh Tổng cao cao tại thượng, tất cả bọn họ đều không thể thoát khỏi mê hoặc của An Hạ Liên. Ngọc Uyên dù là phụ nữ nhưng cô không thể phủ nhận ở An Hạ Liên có sự cuốn hút rất kỳ lạ. Tuy nhan sắc là một vũ khí mạnh của cô, nhưng hơn thế nữa chính là tính cách khó nắm bắt kia khiến cho người ta vô cùng ấn tượng. Dường như An Hạ Liên có một bí mật lớn. Mọi hành động của cô ta vừa như vô tình mà cũng như là cố ý. Cũng khó trách trong công ty hay có tin đồn An Hạ Liên là hồ ly tinh, giỏi quyến rũ đàn ông. Chỉ tội cho Dạ Tuyết vừa mới gây chút tiếng vang, công ty còn đang chuẩn bị đem chuông đi đánh xứ người, đưa Dạ Tuyết ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp âm nhạc. Bây giờ thì hay rồi, trong một phút tất cả đều biến thành mây khói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.